Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2244, lại gặp lại. Phái Cam Ninh, bộ chất độc lĩnh một bộ nhập Bột Hải, cũng là đối Tang Hồng cùng Bột Hải cường hào ác bá cứng rắn đáp lại. Viên Đàm đều hàng, các ngươi còn bày cái gì phổ các ngươi không chào đón Cam Ninh? Thì cự tuyệt Cam Ninh nhập cảnh, ngươi nếu là không hoan nghênh ta, chẳng phải là cũng muốn cự tuyệt ta nhập cảnh, quả thực buồn cười. Vào hay không vào cảnh, phái người nào nhập cảnh, không khỏi ngươi nói tính toán, do ta nói tính toán, không thức thời, thì lại giết ngươi một lần, giết đến càng sạch sẽ, tương lai phổ biến tân chính lực cản lại càng nhỏ. Trừ đáp lại Tang Hồng cùng Bột Hải cường hào ác bá bên ngoài, Tôn Sách mệnh Cam Ninh nhập Bột Hải còn có mặt khác một cái dụng ý. Cam Ninh là có thể đánh, nhưng hắn thích giết chóc mau bệnh cũng là sự thật. Để hắn tiến vào Ký Bắc khó tránh khỏi dẫn xuất mới phiền phức. Ký Bắc cùng Ký Nam khác biệt, Ký Bắc người cũng không phải thực tình chống đỡ Lưu Bị, có không ít người là tình thế bức bách, không thể không ủy khúc cầu toàn. Nếu để cho Cam Ninh giết lung tung một hơi, ngược lại bước đến bọn hắn quyết tâm chống đỡ Lưu Bị. Loại chuyện lặt vặt này vẫn là giao cho Mi Phương, Trần Kiểu đi làm so sánh phù hợp. Mùa thu sẽ chết, Ký Châu chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón khô giáo, lạnh lẽo mùa đông, đại bộ phận dòng sông lượng nước đều sẽ chợt giảm. Có thể thông tàu thuyền cũng chính là như vậy mấy đầu sông cái. Tận dụng thời cơ, Tôn Sách mệnh lệnh tốc độ cao nhất tiến binh, không tranh một thành một trì chi được mất, cấp tốc thẳng nhập Ký Bắc nội địa. Đây đều là Lưu Diệp lúc trước định ra tác chiến kế sách chung. Đã thông qua quân mưu chỗ chất vấn, trung quân chư tướng lúc đó đều dự thính, sớm đã rõ ràng chính mình cái kia làm gì. Hành quân tốc độ cực nhanh, kỵ binh lên bờ, bộ tốt ngồi thuyền, đi cả ngày lẫn đêm. Tiến quân thần tốc, Lưu Bị xuất lĩnh chủ lực xuôi nam, Hà Gian, Trung Sơn quận binh cũng bị điều không ít. Còn lại binh lực căn bản ngăn không được khí thế hung hung Ngô quân. Bộ tốt không phải tới lui xung đột kỵ binh đối thủ. Tại trên sông thiết trí chướng ngại cũng bị tiên phong cấp tốc thanh trừ. Tôn Sách không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì, một đường đường băng phẳng, vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian, hắn liền đạt tới Trung Sơn quốc đô Lô Nô. Phụng mệnh lưu thủ Trung Sơn quan Tĩnh quá sợ hãi, hắn binh lực có hạn, không dám ra thành, chỉ có thể một mặt tăng cường phòng thủ, một mặt phái khoái mã đưa tin cho Lưu Bị, mời hắn lập tức trở về viện binh. Cân nhắc đến Lưu Bị chính đang vây công Nghiệp Thành, chưa hẳn có thể kịp thời rút quân. Quan Tĩnh lại cho Quan Vũ đưa một phong thư. Quan Vũ trước đây không lâu vừa mới đi qua Trung Sơn. Hồi Trác quận đi, lúc này cần phải còn không xa. Chỉ bất quá hắn đi là đường bộ, cùng Tôn Sách đi đường thủy cách xa nhau hơn 100 dặm. Nếu không rất có thể đối diện chạm vào nhau. Quan Vũ rất nhanh liền thu đến Tôn Sách nhập cảnh tin tức. Không kịp hồi Trác quận, hỏa hốc hồi viên Lô Nô, Tôn Sách tại thành Đông Bắc Cô nước bờ đông lập trận, nghênh chiến Quan Vũ. Quan Vũ chỉ có 1 vạn nhân mã, không dám cùng Tôn Sách chính diện quyết chiến. Trước tiên chiếm trước điểm cao, lập doanh tự thủ, 2 doanh diêu nhìn nhau từ xa, chống trận thanh âm tướng ngửi. Quan Vũ đứng tại đồi cao phía trên, nhìn lấy kẹp cô nước mà liệt kê Ngô quân đại doanh, thở dài một tiếng, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Tôn Sách sẽ đích thân xuất kích, mà lại đem chủ công phương hướng định tại Ký Bắc, tới lại nhanh như vậy, trong nháy mắt thì vây quanh Trung Sơn quốc đô. Lưu Bị cũng đã nhận được tin tức, nhưng hắn có thể không thể kịp thời đuổi trở về. Đuổi trở về lại có thể hay không đánh lui Tôn Sách, giải Trung Sơn chi vây. Quan Vũ tâm lý một điểm nắm chắc cũng không có. Cá nhỏ lầm nước, Quan Vũ tay vuốt chòm râu, lại một lần thở dài. Hắn cảm thấy cục diện này đều là Phùng Kỳ tạo thành. Lúc trước thì không cần phải xuôi nam, dù cho xuôi nam lấy Tương Quốc về sau, cũng không nên lòng tham không đáy, lại lấy Nghiệp Thành, mà chính là cần phải tiếp thu hắn đề nghị. Trước lấy Nhạn Môn, có Nhạn Môn làm đường lui, mới có cơ hội thời gian dài rằng co. Bây giờ vừa vặn rất tốt, Nghiệp Thành chưa xuống, Lô Nô ngược lại bị Tôn Sách vây quanh. Nếu không thể đánh bại Tôn Sách, Lưu Bị liền nơi đặt chân đều không có. Gặp phải Vong Quốc quẫn cảnh, Quân Hầu, ngươi nhìn, Chu Thương bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Quan Vũ theo hắn ngón tay nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có hai kỵ kẻ trước người sau. Chậm rãi tới, phía trước một ngựa là phe mình thám báo, chỉ mặc bằng da khinh giáp, mang theo vũ khí, đằng sau một ngựa lại là khác một bộ dáng, một thân trường sam, trừ bên hông trường đao, không có hắn vũ khí, thoạt nhìn như là xuất hành du lãm sĩ tử. Quan Vũ hừ một tiếng, biết đây là Tôn Sách phái tới sứ giả, cũng không biết là chiêu hàng vẫn là hạ chiến thư, mặc kệ là bên nào, hắn đều không có ý định để ý tới. Đầu hàng là không thể nào, hạ chiến thư cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ có 10.000 bộ kỵ, không thể nào là Tôn Sách đối thủ. Chủ động tiến công cùng tìm chết không khác. Hắn chỉ muốn kiềm chế Tôn Sách binh lực, để hắn không thể toàn lực công thành. Vì Lưu Bị hồi viên tranh thủ một số cơ hội. Chỉ chốc lát sau, hai tên kỵ sĩ đi vào sườn núi trước, tung người xuống ngựa. Sứ giả là một cái trung niên sĩ tử, tướng mạo gầy gò, hai mắt có thần, khí độ cũng tất nhiên là bất phàm. Quan Vũ dò xét hắn liếc một chút, đột nhiên cảm giác được nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua. Người tới là Lưu Diệp. Gặp Quan Vũ dò xét hắn, hắn cười rộ lên, tướng quân còn nhớ rõ Hoài Thủy Tân Khẩu sao? Ngày đó nếu không phải tướng quân lực át tinh mã, Diệp sợ là vô duyên gặp lại tướng quân. Quan Vũ đột nhiên bừng tỉnh, giơ tay lên, đang chuẩn bị vỗ tay mà cười, chợt nhớ tới Lưu Diệp thân phận bây giờ, trên mặt vừa mới nở rộ nụ cười ngay sau đó biến mất. Giơ tay lên cũng trệ một chút, đổi thành vuốt vuốt chòm râu, hừ một tiếng, nguyên lai là Lưu Lệnh Quân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nửa năm qua này, lông một mực rất hối hận. Lúc trước không cần phải nhiều chuyện. Lưu Diệp cất tiếng cười to. Quan Vũ bị hắn cười đến rất là kỳ lạ, lại không nguyện ý tùy tiện đặt câu hỏi, đành phải duy trì lạnh lùng mặt, một bộ xem thường bộ dáng. Lưu Diệp cười một hồi, chắp tay sau lưng, đánh giá Quan Vũ, tướng quân là cần phải hối hận. Không nói gạt ngươi, Ngô Vương hôm nay tiến quân thần tốc, lật đổ Trung Sơn, vòng Trung Sơn tại che trong bàn tay, cũng là ta kế sách. Quan Vũ nằm tằm lông mày bốc lên, trong mắt sát khí tóe hiện. Lưu Diệp đánh giá hắn, tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, trên mặt lại không một tia vẻ sợ hãi, ngược lại nhiều mấy phần khinh thường. Quan Vũ nhìn, cũng hơi kinh ngạc. Nhớ tới Lưu Diệp những cái kia cố sự, nhiều mấy phần hảo cảm. Đây cũng là một cái sát phạt quyết đoán ngoan nhân, cũng không phải là tay trói gà không chặt thư sinh. Lệnh quân hôm nay tới gặp ta, lại có gì chỉ giáo? Gặp Quan Vũ chậm khẩu khí, Lưu Diệp cũng chắp tay một cái, hôm nay tới gặp, một là mặt tạ tướng quân ngày đó xuất thủ tri ân, hai là truyền Ngô Vương miệng chiếu. Ngô Vương nhớ tới cùng tướng quân bạn cũ, nguyện cùng tướng quân trước trận gặp mặt, không biết tướng quân có dám đi? Quan Vũ kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi nhất động. Ngô Vương muốn cùng ta trước trận gặp nhau? Đúng vậy. Như thế nào gặp? Quan Vũ ngữ khí có chút cấp bách lên. Một người một ngựa, các mang tùy tùng một người. Quan Vũ cơ hồ không do dự, một lời đáp ứng. Lưu Diệp gặp sứ mệnh đạt thành, cũng không nói thêm gì. khom người trở ra, Tại quay người ở giữa. Hắn đã đem Quan Vũ Đại Doanh thu hết vào mắt, không khỏi mỉm cười. Quan Vũ Đại Doanh đâm đến rất tiêu chuẩn, rất xuất sắc, cũng nhìn rất quen mắt. Cùng hắn mỗi ngày nhìn đến Đại Doanh giống như đúc. Quan Vũ không thấy được Lưu Diệp ánh mắt. Hắn vốn cho rằng Lưu Diệp sẽ đến chiêu hàng, không nghĩ tới Lưu Diệp căn bản không có kình hàng ý tứ. Tâm lý có một tia không hiểu thất lạc, bất quá vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ cùng Tôn Sách gặp mặt, hắn lại hưng phấn lên. Có lẽ đây là ta ngăn cơn sóng dữ cơ hội tốt. Lưu Diệp hồi đến Đại Doanh, trực tiếp đi vào Trung Quân Đại Trướng. Tôn Sách đang luyện quyền, một chiêu một thức thần hoàn khí túc, rất có tông sư phong phạm. Lưu Diệp đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách luyện quyền. Thẳng đến Tôn Sách thu thức, mới lên trước chắp tay hành lễ. Đại vương võ nghệ đã đạt đến hóa cảnh, có thể làm chống lại trăm người. Tôn Sách theo bộ luyện sư trong tay tiếp nhận khăn vải, lau lau cái trán lấm tấm mồ hôi, cười nói: Tử Dương lo lắng ta cùng Quan Vũ quyết đấu, thần sao dám. Đại vương chính là thiên kim chi khu, phụ thiên hạ chi vọng, làm sao lại cùng Quan Vũ đồng dạng xính thất phu chi dũng. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đem khăn vải đưa trả lại cho bộ luyện sư, ra hiệu Lưu Diệp vào chỗ. Quan Vũ muốn xính thất phu chi dũng hồ. Lưu Diệp gật gật đầu, Quan Vũ đáp ứng quá sảng khoái, mà lại ánh mắt bên trong có được hiểm lúc xúc động. Lưu Diệp đối dạng này ánh mắt rất quen thuộc, liếc thấy Phá Quan Long tâm tư, hắn có lẽ sẽ tiên lễ hậu binh. Nhưng đại vương không thể có mảy may chủ quan. Quan Vũ đứng đắn trung niên, lực lớn đau nặng, bây giờ lại có Đại Uyển Mã, võ nghệ không kém Lữ Bố. Tôn Sách gật gật đầu, hắn lý giải Lưu Diệp lo lắng. Có thiên tử vết xe đổ phía trước, Lưu Diệp đối mạo hiểm ăn ý loại sự tình này vô cùng bài xích. Tử Dương yên tâm, cô cùng Quan Vũ gặp mặt cũng không xính thất phu chi dũng hứng thú, chỉ là muốn xem hắn mấy năm này có hay không tiến bộ, có phải hay không còn như vậy coi trời bằng vung. Tử Dương, người không thể không ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí. Quan Vũ là một viên mãnh tướng, duy nhất khuyết điểm cũng là ngạo khí quá nặng. Hắn đón đến, vừa cười nói, đều nói cô là tiểu bá vương, là hạng vũ trọng sinh. Theo ta thấy, Quan Vũ càng giống hạng vũ. Hạng vũ tráng niên mất sớm, hắn nếu là không thay đổi cái này tính khí, cũng khó kết thúc yên lành. Gặp Tôn Sách nói như vậy, Lưu Diệp yên tâm. Đại vương nói rất đúng, thần vừa mới cùng Quan Vũ gặp mặt, xem hình dung khí độ, cùng năm đó ở Hoài Thủy Tân Khẩu lúc so sánh, hắn tuy nhiên trầm ổn không ít, ngạo khí nhưng như cũ. Thần ban đầu ở Trung Sơn lúc đã từng nghe kể một ít hắn sự tình. Người này tự cao tự đại, không bị vài lần ngăn trở, phạt xương tẩy tủy, sợ là khó chịu chức trách lớn. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, đồng ý Lưu Diệp ý kiến. Những năm này, hắn tuy nhiên chưa thấy qua Quan Vũ, lại thường xuyên thu đến cùng Quan Vũ có quan hệ tin tức. Riêng là Thái Sử Từ, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát tới báo cáo, để hắn kịp thời giải Quan Vũ tình huống. Thái Sử Từ cùng Quan Vũ cùng chung chí hướng, hy vọng Quan Vũ có thể vì Ngô quốc hiệu lực. Tôn Sách cũng có này tâm, lại không có Thái Sử Từ mãnh liệt như vậy. Hắn biết rõ, Quan Vũ quá ngạo khí, nếu như không có thể chân chính tin phục hắn, không chỉ có không thể tác dụng lớn, ngược lại sẽ gây nên nội bộ mâu thuẫn. Hắn dưới trướng không thiếu đại tướng, không cần thiết vì Quan Vũ một người ảnh hưởng toàn cục. So sánh dưới, hắn đổ là hy vọng thu phục Trương Phi. Tử Dương, ngươi có gì diệu kế? Nói nghe một chút. Tôn Sách thu hồi tâm thần, nói với Lưu Diệp. Lưu Diệp chủ động xin đi giết giặc, đi gặp Quan Vũ. đương nhiên không chỉ có là vì nhìn xem Quan Vũ đại doanh, càng là vì nhìn Quan Vũ cái này người. Hắn nói Quan Vũ khó thu phục, cũng không có nói Quan Vũ không thể nhận phục, hẳn là đã có chủ ý, chỉ chờ hắn mở miệng mời mà tính toán. Lưu Diệp cười cười, đại vương, muốn tin phục Quan Vũ, tất áp chế nhuệ khí, liền biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần một kế, có thể phá binh, cướp cờ, xếp đao, làm tự trói tại đại vương trước ngựa, cam vì đại vương rong đuổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?